Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 486. Chương 487. Ngươi cho ta nói bối phận. Ta và ngươi nói thực lực. Có thể trở thành quản sự, dù là không có chục tỷ giá trị bản thân, đại bộ phận cũng đều là 50 ước đặt cơ sở. Đương nhiên cũng ít không có ngoại lệ. Rất nhiều người cũng đều là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Từng bước một phát triển đến bây giờ cái này tình trạng. Có thể nói một cái so một cái khôn khéo. Mọi người cũng đều là phân rõ phải trái. Bọn hắn cũng rõ ràng lần này nhường Hứa Triết lên đài phát biểu. Kỳ thật cũng không có cái gì. Là đương nhiên, hôm nay đến tham gia hội gặp mặt người. Cũng có vô số người là bởi vì Hứa Triết mà tới. Nhưng lý là như thế, cái lý không sai. Đoàn Thanh niên Cộng sản thái độ vẫn là gây nên rất nhiều người bất mãn. Hoa Hạ, chung quy là một cái nói ân tình, nói mặt mũi địa phương. Rất nhiều người đem mặt mũi xem so với ích lợi cũng quan trọng hơn. Có thể có mặt mũi, bọn hắn tình nguyện bỏ qua đến một bộ phận lợi nhuận. Giới kinh doanh người cũng không ngoài như là, nếu như Đoàn Thanh niên Cộng sản cùng mọi người thương nghị một cái lời nói, mọi người không có bất cứ ý kiến gì, dù sao phương diện này sẽ đắc tội Đoàn Thanh niên Cộng sản, cũng sẽ trực tiếp đắc tội Hứa Triết, nhưng bàn bạc cũng không bàn bạc, ở đây rất nhiều người liền không cao hứng, dù sao mọi người cùng Hứa Triết so sánh đều là giới kinh doanh lão tiền bối. Đoàn Thanh niên Cộng sản cách làm không thể nghi ngờ là có chút không đem mọi người để vào mắt. Kỳ thật Khâu Thư Phong cũng là có khổ khó nói. Hắn cũng biết rõ làm như vậy không ổn. Nhưng là hắn chỉ có thể làm như thế. Hứa Triết cho hội ngân sách quyên chỉnh một chút 100 triệu. Bọn hắn nhất định phải để ý Hứa Triết. Nhất là bọn hắn còn biết rõ Hứa Triết bị phía trên xem trọng. Cho nên nhất định phải cho đặc thù đối đãi. Khâu Thư Phong sợ vạn nhất hắn cùng mọi người bàn bạc. Kết quả cái khác quản sự có người cậy già lên mặt đưa ra ý kiến phản đối. Không cho Hứa Triết đi lên phát biểu lời nói. Cái này lại kết cuộc như thế nào? Chẳng lẽ lại nhường Hứa Triết cùng bọn hắn đối chọi gay gắt? Cho nên mặc dù sẽ gây nên một số người bất mãn, Khâu Thư Phong vẫn là làm như thế. Khâu Thư Phong dù sao không phải tại cá nhân trên lập trường nói ra những lời này. Hắn đại biểu cho là toàn bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản. Một chút quản sự mặc dù không quá cao hứng, nhưng cũng không có phát tác ra. Chút chuyện này còn không đến mức bọn hắn cùng Đoàn Thanh niên Cộng sản trở mặt. Nhưng trong lòng có chút oán khí là khẳng định. Những người khác không nói lời nào. Ngược lại là Mã lão bản cái thứ nhất nói ra. Khâu bộ trưởng nói không sai. Hứa Đồng hiện tại dù sao cũng là rất nhiều người trẻ tuổi tấm gương. Nếu như không cho hắn đi lên phát biểu lời nói, hôm nay đến tham gia hội gặp mặt người trẻ tuổi sẽ nghĩ như thế nào? Hứa Đồng như thế một thanh niên lập nghiệp người đại biểu cũng không nhận hội ngân sách coi trọng. Vậy bọn hắn những này hy vọng theo hội ngân sách thu hoạch được trợ giúp người trẻ tuổi lại có thể được coi trọng sao? Mã Vân nói vun vào tình hợp lý. Ai cũng tìm không ra đến mau bệnh. Nhưng hắn cùng Hứa Triết quan hệ tốt. Hứa Triết cũng là Ali lớn nhất, cổ đông chuyện lớn nhà cũng rõ ràng. Hắn hiện tại đứng ra giúp Hứa Triết nói chuyện cũng là phải. Mã Vân vừa mới dứt lời, Vương Kiện Lâm cũng đi theo nói ra, Mã lão bản nói có đạo lý, ta vừa rồi tại lai lịch bên trên, liền nghe đến một cái học sinh nói hôm nay nhất định phải tới gặp một lần Hứa lão đệ, cho hắn một cái danh ngạch là hẳn là, hai vị đại lão ra cho mình đứng đài, Hứa Triết cũng bất kể những người khác nghĩ như thế nào, trực tiếp điểm đầu đáp ứng, kia đã mọi người nể tình. Ta liền không khách khí. Hứa Triết lời nói nhường mấy cái quản sự trong lòng nhịn không được chửi. Bậy, mọi người có cho hay không mặt mũi trong lòng ngươi chẳng lẽ không có điểm số? Tại Khâu Thư Phong lôi kéo dưới, có chút khẩn trương, bầu không khí tiêu tán không còn. Mọi người rất nhanh cũng đem còn lại hai cái danh ngạch đứng yên xuống tới. Một cái là bị rất nhiều lập nghiệp người cho rằng là giáo phụ cấp nhân vật, liền nghĩ người sáng lập cùng chủ tịch Liễu Xuyên Trí. Một cái khác thì là Vương Kiện Lâm. Vương Kiện Lâm 10 năm phú hào bảng bên trong xếp tại thứ 13 tên. Không tính chân thực thân thêm lời nói, hắn mới là đông đảo quản sự ở trong xếp hạng tối cao cái kia. Có hắn một cái danh ngạch cũng không ngoài ý muốn. Bất quá đang nói đến ai lên trước đi nói thời điểm, Liễu Xuyên Trí lại nói ra, Tiểu Hứa dù sao cũng là người trẻ tuổi, nhóm chúng ta muốn cho người trẻ tuổi một cái hiện ra cơ hội. Nhưng hắn đi lên phát biểu lời nói ta không có ý kiến. Không ngại liền để hắn trước nói đi. Liễu Xuyên Trí tại toàn bộ giới kinh doanh, danh khí đều là nổi tiếng, địa vị cũng phi thường cao. Liền liền Mã Vân loại này đã trở thành quốc nội đỉnh tiêm phú hào người. Tại nhìn thấy Liễu Xuyên Trí thời điểm cũng thấp hơn một đời. Dù sao Liễu Xuyên Trí bắt đầu lập nghiệp thời điểm, Mã Vân đừng nói sáng tạo tập đoàn, hắn thậm chí còn không có trở thành lão sư, vừa mới tốt nghiệp, cho nên Liễu Xuyên Trí tại quốc nội giới kinh doanh địa vị phi thường cao. Nhân mạch cũng phi thường rộng rãi, đối đãi người phương diện có phần bị khen ngợi. Hiện tại hắn bỗng nhiên nói như vậy, mọi người mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng cảm thấy hẳn là Liễu Xuyên Trí bối phận tuy cao, nhưng trong thương trường có bao nhiêu với ngươi nói bối phận. Nếu là bởi vì ngươi lập nghiệp đã sớm cũng lấy ngươi làm chủ lời nói, tất cả mọi người không muốn phấn đấu, ngao thời gian ngao tư lịch liền thành. Hứa Chiết mặc dù tuổi trẻ, nhưng giá trị bản thân không thể nghi ngờ vượt qua Liễu Xuyên Trí mấy lần. Hứa Chiết chỉ là lộ ra ánh sáng ra giá trị bản thân, liền vượt qua 300 ức nhân dân tệ, mà Liễu Xuyên Trí giá trị bản thân tính toán đâu ra đấy cũng liền 20 đến 30 ức khoảng chừng. Tại tất cả quản sự ở trong đều là giá trị bản thân thấp nhất một trong mấy người. Liền liền mới xuất hiện hạng người rất tôn kính hắn Mã lão bản, bởi vì Ali cổ phần phóng đại quan hệ, hiện tại giá trị bản thân cũng tại chục tỷ khoảng chừng. Cho nên thật luận tài sản, hắn là không sánh bằng ở đây rất nhiều người, chỉ có thể nói bối phận, mà lại nói cũng là cho người trẻ tuổi một cái hiện ra cơ hội. Đối với cái này tất cả mọi người không có cảm giác gì. Liễu Xuyên Trí dù sao lực ảnh hưởng lớn, rất nhiều người đều tôn kính hắn, niên kỷ cũng tại cái này đặt vào. Nói như vậy thật đúng là không sai, nhưng là lời này tại Hứa Chiết nghe tới, cũng không phải là thư thái như vậy. Đối phương mở miệng một tiếng, Tiểu Hứa, người trẻ tuổi, đây là tại cầm bối phận ép tự mình a. Liễu Đồng cái này nói chỗ nào lời nói, chính là bởi vì ta tuổi trẻ, mới hơn hẳn là cùng các tiền bối học tập mới đúng. Mà lại Tôn lão vốn là chúng ta Hoa Hạ truyền thống mỹ đức. Hứa Chiết chững chạc đàng hoàng trả lời, lại nói ta phát tích thời gian tương đối ngắn, còn không có trải qua loại trang diện này, cũng không có cái gì kinh nghiệm, vẫn là Liễu Đồng ngài trước nói đi, ta vừa vặn có thể ở phía dưới học tập một chút. Hứa Chiết mặc dù không có nói rõ cái gì, nhưng ý tứ cũng rất rõ ràng. Đó chính là, người lão, mà ta còn trẻ. Liễu Xuyên Trí tại cửa hàng địa vị là rất cao. Trước đây ít năm còn bị nước Mỹ Time Magazine định giá, toàn thế giới 25 vị có sức ảnh hưởng nhất. Giới kinh doanh lãnh tụ một trong, cũng thương trường như chiến trường. Nắm đấm đại nhân tài có lời nói kia quyền. Hứa Chiết mặc dù tuổi trẻ, nhưng hắn không thể nghi ngờ là ở đây tất cả quản sự bên trong giá trị bản thân tối cao cái kia. Dù chỉ là bên ngoài, Hứa Chiết cái này cá nhân gần đây như thế, người khác khách khí với hắn, như vậy hắn khẳng định cũng hòa hòa khí khí cùng đối phương trò chuyện. Nhưng nếu như loại chuyện này người khác muốn cầm bối phận tới dọa hắn, vậy cũng đừng trách Hứa Chiết trở mặt. Hứa Chiết ứng đối rất đơn giản. Ngươi cho ta nói bối phận, ta và ngươi nói thực lực. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.